Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, gặp mặt. Tại, tuyệt ma lĩnh vực, ở trong, liền cùng, huyễn tưởng hương, bên trong bí cảnh hoàn toàn đồng dạng. Thiết quyền Asilo vị này, hoàng kim vương giả, trực tiếp bị áp chế đến đệ nhị cùng tầng thứ ba bậc thang thực lực. Mà phương tiên như trước duy trì lấy trật tự chi ngân, vị giai, nghiền chết hắn không cần tiêu phí quá lớn công phu. Bởi vậy, phương tiên 10 phần buông lỏng, lẳng lặng nhìn qua Asilo biểu diễn. Tin tức, phương diện nào, chỉ cần các hạ muốn nghe, ta nhất định nói hết ra. Asilo cung kính nói, tân đại lục thuộc địa, Columbus chi mộng, bí cảnh. Phương Tiên cười khẽ trả lời. Asilo bỗng nhiên cũng cảm giác da đầu run lên. Hắn vừa mới thu được về bên kia thảm án tin tức, đồng thời đã biết Chu diệt mấy vị vương giả, hơn 10 vị bạch ngân bị liệt là đại lục đệ nhất nguy hiểm tội phạm truy nã ra hòa, chính là trước mặt vị này con quạc các hạ. Vì cái gì là đệ nhất? Bởi vì vương giả phía trên, ví dụ như bước vào bất hủ giả vị giai, dù cho Narnia đế quốc cũng sẽ sáng suốt địa buông tha cho truy nã, trở thành bí ẩn tồn tại, liền có đối kháng vương quốc cùng đế quốc lực lượng, khiến đại lục cường quốc đều không thể không thỏa hiệp. Tuy thiết huyết chúa tể cùng minh hà chi mẫu khẳng định so với bình thường bí ẩn tồn tại cường đại, nhưng bắt không được hắn nhóm cũng không có cách nào. Những cái này tồn tại lại có thể trong nháy mắt tạo thành một tòa thành thị cấp bậc nhân khẩu tử thương. Lúc ấy, con quạc chỉ là một vị vương giả, nhưng hắn lúc này đã là vương giả phía trên. Khó trách dám trắng trợn tàn sát. Asilo vì phương tiên lúc ấy trạng thái tìm được hợp lý giải thích, lại càng thêm không dám lãnh đạm. Hồi đáp, đúng vậy, xét thấy phát sinh một hàng loạt thảm án, Columbus chi mộng, bí cảnh đã bị vương quốc từ Miller gia tộc trong tay thu hồi, chuẩn bị làm tiến thêm một bước điều tra, Miller gia tộc đều không có phản kháng. Phương Tiên có chút kỳ quái mà hỏi. Asilo cười khổ trả lời, Miller gia tộc tại đây một hồi thám hiểm bên trong tổn thất một vị vương giả, hơn 10 vị bạch ngân. Kế tiếp lời hắn cũng không nói, nhưng phương tiên cũng minh bạch, thực quyền hầu tước gia tộc đã tương đương với bị rút sạch xương cột sống, lúc này chỉ có thể không ngừng co rút lại phòng ngự, nói không chừng còn muốn bán một ít không hạch tâm tài sản tránh hiểm. Đích xác không cách nào nữa kiên cường cái gì, một cái gia tộc bởi vì siêu phàm cường giả mà quật khởi, cũng tất nhiên bởi vì siêu phàm vẫn lạc mà suy sụp. Lại nói tiếp cũng là có thú, Miller gia tộc từ Roland gia tộc trong tay hái đào, lúc này lại bị vương quốc hái đào. Bất quá lúc này bí cảnh bên trong cũng không có có vật gì tốt. Phương Tiên nội tâm có chút buồn cười mà nghĩ, lại hỏi, Narnia đế quốc đâu này? Thiết huyết chúa tể, giáo hội tổn thất thảm trọng, đã rút khỏi bí cảnh khu vực, mà xâm bảo vương quốc chính thức hướng Narnia đế quốc đưa ra kháng nghị. Bởi vì đại lượng giáo hội thành viên trước đó không có thông báo, đã tiến nhập vương quốc biên giới, đồng thời trả lại tiềm nhập bí cảnh. Thế nhưng, chúng ta cũng biết, đây chỉ là phương diện ngoại giao giúp nhau đẩy ủy cãi cọ mà thôi. Đế quốc đồng dạng khiển trách vương quốc hại chết một vị thân vương, cuối cùng 8 phần muốn không giải quyết được gì. Asilo không hổ là bất hủ thánh điện người chủ, sự nhất, đối với những thứ này tin tức biết được vô cùng tường tận rõ ràng. Như vậy xem ra, Columbus bí cảnh, sự tình, xem như đã qua một đoạn thời gian. Phương Tiên gật đầu, khoan thai nghĩ đến, đột nhiên nhìn về phía bốn phía, khóe miệng của hắn tiêu ý mở rộng, giống như mộng ảo, tuyệt ma lĩnh vực bỗng nhiên khuếch trương. Trong hư không, mấy cái nguyên bản che giấu thân ảnh kinh hô một tiếng. Toàn bộ, mất, xuất ra. Đây là ba vị, hoàng kim vương giả, mỗi người thân hình ở trong, đều tựa hồ ẩn núp một tòa núi lửa, ẩn chứa đáng sợ sức bật. Mấy vị, ta tới vì các ngươi giới thiệu. Vị này chính là, con quạ, các hạ, huyễn tưởng hương, chúa tể giả. Asilo vội vàng ngăn tại hai nhóm người trung gian, thanh âm khô khốc, rồi hướng phương tiên đạo. Đây là chúng ta bất hủ thánh điện Âu. Âu ừ, Peti ba vị điện hạ. Âu cùng Âu ừ đều là hồng sắc tóc nam tử, ăn mặc sắt thép màu đỏ sậm khôi giáp. Về phần Peti lại là một vị khỏe đẹp cân đối nữ lang. Trên tay cầm lấy một bức họa cuốn. Tựa hồ vừa rồi chính là dựa vào cái này thần kỳ vật phẩm năng lực. Mang theo ba vị vương giả ẩn núp đến phụ cận. Đương nhiên, lúc này, chính là ba con yếu gà. Phương tiên nếu có ý, tiện tay đều có thể ấn chết rồi. Mộng tưởng hương, chúa tể giả, bất hủ thánh điện hướng ngài gửi lời chào. Âu thoáng hạ thấp người, trong con người mang theo cảnh giác. Ngài đến nơi chúng ta tổng bộ, đến cùng là vì cái gì? Vì một cái mơ ước. Phương tiên mở ra hai tay, rất thần côn mà nói. Ta nghĩ cải biến thế giới này. Ta nghĩ triệt để tiêu trừ chiến tranh cùng báo thù. Ta nghĩ để cho xưa cũ đại lục hoàn toàn liên thủ. Khai phát thế giới khác. Ao, ha ha, thật sự là một cái vĩ đại lý tưởng a. Ba người không lời một lát, còn là Peti mở miệng nói. Các hạ là muốn nói phục mọi người chúng ta sao? Đúng vậy, các ngươi nếu là bất hủ thánh điện kẻ chủ trì, tự nhiên nên biết, ta nắm giữ, chí cao hiệp nghị. Liền thần linh cũng không thể vi phạm công chứng khế ước. Phương Tiên mỉm cười mà chống đỡ. Chí cao hiệp nghị là mộng tưởng hương, một bộ phận. Mà mộng tưởng hương, người chế tác hiển nhiên là một vị vượt qua chân thần tồn tại. Kiện vật phẩm này bởi vậy lực uy hiếp 10 phần. Một khi công chứng, liền thần linh cũng có thể chế ước. Ao, Âu ừ bốn người ánh mắt trao đổi một chút. Cuối cùng vẫn còn Âu ra khỏi hàng nói. Chuyện này quá lớn, chúng ta bốn người người không thể làm chủ. Có thể hay không thỉnh các hạ đi đến chân chính, bất hủ thánh điện. Gặp mặt, bất hủ giả, chân thuật. Bất hủ thánh điện là một tổ chức danh xưng. Còn chân chính, bất hủ thánh điện. Tự nhiên nói chính là lúc ban đầu kia một tòa. Có, bất hủ giả, tọa chấn hoặc là nói ngủ say. Ngoại nhân vô pháp đơn giản tiến nhập thánh điện. Bất hủ giả sao? Ta ngược lại là muốn gặp. Phương Tiên lúc này cũng coi như vượt được một vị bí ẩn tồn tại. Lại càng là bất cứ lúc nào cũng là có thể chạy trốn. Cũng không phải sợ. Thỉnh, Âu tội phía trước dẫn đường. Bốn vị, hoàng kim vương giả, vây quanh Phương Tiên, đưa hắn dẫn tới Thánh Quyền Sơn, đỉnh núi. Đến một loại cao độ, nguyên bản tùy ý có thể thấy kiến trúc liền hết thảy tiêu thất. Thánh Quyền Sơn, đỉnh núi, tức thì bị tước mất một đoạn. Chảy ra một mảnh đất trống. Ở bên trên đất trống, lẳng lặng đứng sừng sững lấy một tòa cung điện. Nó cổ xưa, ngốc, cũ kỹ, tựa hồ hẳn là bị bảo vệ cổ xưa văn vật, phảng phất gió thổi qua sử dụng mệt dã rời. Nhưng biểu hiện ra lại bao trùm lấy một tầng sao mảnh hào quang. Con quạ các hạ, xin cho phép chúng ta trước cáo từ. Chúng ta còn chưa có tư cách đi vào bất hủ cung điện. Gặp mặt, bất hủ giả. Âu mấy người cáo từ lui về phía sau, chỉ để lại không lời Phương Tiên. Ta mới một cái tầng thứ tư bậc thang, chỉ sợ cũng đẩy không ra bất hủ đại môn a. Hắn âm thầm liếc mắt, tiến lên một bước. Đúng lúc này, chỉ nghe két một tiếng, kia cung điện cổ xưa đại môn lại tự hành mở ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.